Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 188, phụ trợ hệ. Tất cả mọi người giật mình, không phải thú võ hồn. Cái này, làm sao có thể? Diệp Vũ có thể nắm giữ khủng bố như vậy thân thể. Phòng ngự, lực lượng, tốc độ. Để bọn hắn biết không thể nào là hồn cốt nguyên nhân. Khẳng định cùng võ hồn có quan hệ. Cảm thấy Diệp Vũ võ hồn khẳng định là thú võ hồn. Hơn nữa là đỉnh phong. Thậm chí chưa từng nghe qua cường đại biến dị thú võ hồn. Thế mà, Diệp Vũ vậy mà nói mình không phải thú võ hồn. Ngọc Thiên Tâm giật mình. Trong lòng hoảng sợ, không phải thú võ hồn. Làm sao lại như vậy? Người nắm giữ khủng bố như vậy thân thể. Võ hồn khẳng định là thú võ hồn a. Diệp Vũ lắc đầu. Thật không phải. Tất cả mọi người kinh hãi. Không phải thú võ hồn. Thân thể làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Đây là còn lại loại hình võ hồn không có khả năng xuất hiện. Ngọc Thiên Tâm ngạc nhiên. Vậy là ngươi cái gì võ hồn? Hoặc là nói ngươi là cái gì loại hình hồn sư? Diệp Vũ không có nói thẳng, nói, các ngươi cảm thấy ta khó nhất là cái gì cái loại hình? Ta chính là cái này loại hình hồn sư. Diệp Vũ dứt lời xuống đài, lưu lại giật mình tại dưới đài Ngọc Thiên Tâm. Đồng thời, tất cả người xem cũng choáng. Bọn họ cảm thấy khó nhất loại hình. Cái kia chính là, đột nhiên, bọn họ tất cả đều là gương mặt kinh hãi. Khó có thể tin, theo bản năng lắc đầu, nỉ non tự nói, không, không có khả năng, hắn không thể nào là phụ trợ hệ. Tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Vũ kinh khủng thể chất lực lượng. Cái thứ nhất bài trừ cũng là phụ trợ hệ, thế mà Diệp Vũ nói lời như vậy, là ý nói, hắn là phụ trợ hệ. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, khó nhất loại hình. Ngược lại cũng là Diệp Vũ loại hình. Ngọc Phong cũng là một mặt hoảng sợ. Không thể tin được. Phụ trợ hệ. Không có khả năng. Phụ trợ hệ làm sao có thể cùng công kích thủ đoạn bạo lực Nhị Long biểu tỷ đánh. Ta không tin. Diệp Vũ. Tuy nhiên để bọn họ nghĩ tới rồi phụ trợ hệ. Nhưng trừ qua Sử Lai Khắc cùng chữ Phong Trí bọn họ. Không có người tin tưởng. Chữ Phong Trí nhìn lấy toàn trường phản ứng, cũng không ngoài ý muốn, dù sao không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù hắn nghe được cũng sẽ không tin tưởng, quá không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vũ trở lại trong đội ngũ, lúc này Phong Tiếu Thiên tới, Phong Tiếu Thiên nghiêm mặt nói, Diệp Vũ, ngày mai là các ngươi Sử Lai Khắc đối chiến chúng ta Thần Phong Học Viện. Cũng là tấn cấp thi đấu sau cùng một trận. Nhìn xem tấn cấp thi đấu đệ nhất. Sẽ là ai? Hiện tại, Sử Lai Khắc chiến tích đều là toàn thắng. Thần Phong Học Viện cũng đồng dạng. Đường Tam các loại người biết. Trừ qua bọn họ cùng ba cái đội hạt giống. Mạnh nhất học viện cũng là Thần Phong Học Viện. Diệp Vũ nói. Vậy các ngươi lại là lão nhị? Hừ, không nên xem thường chúng ta. Diệp Vũ. Ngày mai trận đấu, ngươi cái thứ nhất ra sân. Có thể sao? Ồ, Diệp Vũ kinh ngạc, vậy mà đưa ra ngu xuẩn như vậy yêu cầu. Phong Tiếu Thiên tiếp tục nói, hai người chúng ta chiến đội, chỉ phái một cái, chỉ tiến hành một trận. Ta thua, chúng ta Thần Phong Học Viện thì chủ động nhận thua. Ngươi thua, cũng đồng dạng, Diệp Vũ nói, ngươi làm như vậy. Không sợ kết thúc ngươi đồng đội đánh ngươi. Có ý tứ gì? Bởi vì ngươi sẽ để cho các ngươi chiến đội thua à? Hừ, nếu như ngươi vẫn như cũ không phóng thích võ hồn, ta có lòng tin đánh bại ngươi. Diệp Vũ gật đầu. Tốt, vậy cứ như thế. Hy vọng ngày mai ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Diệp Vũ đáp ứng. Đường Tam bọn họ tự nhiên vui lòng. Một trận định thắng thua. Nhanh hơn rất nhiều, đến mức thua vẫn là thắng, đều không cần nghĩ, đơn đả độc đấu, không dùng hết toàn hư hóa, không dùng cực ác chi lực, cho dù là 69 cấp hồn đế cũng không là đối thủ. Hôm sau, tấn cấp thi đấu bài danh cơ bản đã định. Hôm nay là một vòng cuối cùng. Phía trước 6 trận đấu kết thúc. Đến phiên màn kịch quan trọng, Sử Lai Khắc đối Thần Phong. Hai cái này chiến đội trận đấu bị xếp tại sau cùng tiến hành. Phong Tiếu Thiên đứng dậy, khí thế bành trướng hỏi: "Các huynh đệ, các ngươi tin tưởng ta sao?" Tất cả mọi người kiến thức Diệp Vũ khủng bố. Thần Phong học viện 6 người biết Diệp Vũ rất mạnh rất mạnh. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ ánh mắt kiên định, không chút do dự: "Đội trưởng, chúng ta tin tưởng ngươi. Bất luận thắng bại, chúng ta đều duy trì ngươi." Phong Tiếu Thiên cảm động, nghiêm mặt nói: "Trước kia ta đều muốn đội ngũ làm thành chính mình, không để ý đến các ngươi. Ta sai rồi, chiến đội là mỗi một cái huynh đệ. Cảm ơn các ngươi chống đỡ. Trận đấu này, ta sẽ dốc hết toàn lực." Song phương lên sân khấu, đấu hồn chàng nhất thời một mảnh reo hò. Diệp Vũ, Sử Lai Khắc chiến đội mạnh nhất, đẳng cấp không biết, võ hồn không biết. Phong Tiếu Thiên, tuổi tác 20 tuổi, cấp 45 cường công hệ chiến hồn tông, võ hồn, tật phong song đầu lang. Ra sân về sau, Diệp Vũ một mặt lạnh nhạt. Phong Tiếu Thiên trực tiếp phóng thích võ hồn, quanh thân thanh quang bành trướng mà ra, thân thể đùng đùng, sao không dứt, rung động. Bắp thịt cùng cốt cách bành trướng, thân thể bỗng nhiên to lớn ra tới, tóc của hắn biến thành thanh sắc, trên vai trái toát ra một cái đầu sói ánh mắt dày đặc, ẩn chứa hàn mang bạo lệ hai mắt lạnh lùng gặm Diệp Vũ. Tật phong song đầu lang, là tật phong ma lang biến dị, vốn là bên trong cao đẳng thú võ hồn, nhưng biến dị mạnh hơn. Liên tiếp cận đỉnh phong thú võ hồn, Phong Tiếu Thiên tuổi tác như vậy như thế đẳng cấp, muốn so Ngọc Thiên Tâm còn muốn thắng một bậc. Võ hồn tuy nhiên so Lam Điện Bá Vương Long kém, nhưng thực lực tại Ngọc Thiên Tâm phía trên. Siêu, Phong Tiếu Thiên trực tiếp động thủ, tốc cực nhanh, hóa thành một đạo bóng xanh chớp mắt đi vào cũng tại trước người. Đệ nhất hồn hoàn lập lòe, sắc bén vuốt sói dò ra, mang theo 10 đạo loan nguyệt hình cung hàn quang kéo hoa hướng Diệp Vũ. Đồng thời vang lên tiếng xé gió. Tuy nhiên theo kéo hoa, Diệp Vũ quanh thân khắp nơi đều là răng khắp nơi chảo ảnh. Nhưng Diệp Vũ liền không có tránh đắc ý tứ. Suy suy suy, móng vuốt không ngừng tại Diệp Vũ quanh thân mỗi cái yếu ớt vị trí vung vầy. Theo không ngừng cắt chém, chung quanh mặt đất vết rách càng ngày càng dày đặc. Thế mà, Diệp Vũ thân thể không nhúc nhích tí nào, mặt không đổi sắc. Phong Tiếu Thiên trong lòng kinh ngạc, thật sự là mạnh mẽ thân thể. Bất quá, 10 lần trăm lần không đả thương được, vậy liền cùng một nơi tích lũy nghìn lần. Ta cũng không tin không đả thương được ngươi. Một giây sau, Diệp Vũ có động tác, để Phong Tiếu Thiên trong lòng căng thẳng, nhưng đột nhiên phát hiện Diệp Vũ chỉ là chuyển động thân thể, không có công kích ý tứ. Diệp Vũ tán thưởng: "Phong Tiếu Thiên, gãi ngứa một chút công phu không tệ, đừng chỉ hướng về một chỗ gãi, đến phía sau lưng phải phía trên cũng gãi gãi." Nghe vậy, Phong Tiếu Thiên muốn thổ huyết: "Gãi ngứa ngứa, sao lại thế? Ta cũng không tin." Phong Tiếu Thiên vung vẩy tốc độ nhanh hơn, một giây cắt chém cùng một chỗ mấy chục lần. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Trên lôi đài, Phong Tiếu Thiên toàn lực ra sức khua tay móng vuốt. Diệp Vũ đứng tại chỗ thỉnh thoảng chật vặn eo, đi loe quanh lưng, một mặt hưởng thụ, chênh lệch lớn như vậy sao? Ta tuyệt đối không tin hắn là phụ trợ hệ. Nếu như hắn là... ta ngược đi tiểu, ta cũng không tin. Nếu như hắn là phụ trợ, ta ngược lập kéo, ta đi, huynh đệ, ngươi so đi tiểu ác hơn. Trận này khả năng cũng không gặp được hắn phóng thích võ hồn. Trận chung kết ta nhất định phải đi nhìn. mặc kệ vào chàng tiền đắt đi nữa cũng phải nhìn. Một phút sau, Diệp Vũ động, gãi không sai biệt lắm, dễ chịu, người cái này móng vuốt tần suất rất dày đặc. Vậy liền bắt ngươi đến ma luyện tốc độ của ta. Tại Phong Tiếu Thiên ánh mắt kinh ngạc dưới, Diệp Vũ trực tiếp quay người, đóng chặt hai mắt, hai tay trước ngực tại hung trước. Phong Tiếu Thiên tiếp tục dùng lực vung vẩy móng vuốt, cảm thấy khẳng định phải làm bị thương Diệp Vũ. Thế mà, một giây sau, hắn kinh hãi vô cùng, bởi vì vung vẩy móng vuốt vậy mà không đụng tới Diệp Vũ. Diệp Vũ đưa lưng về phía hắn, thân thể hai bên lay động, thân hình phiêu giật, hắn vung vẩy ra liên miên móng vuốt, vậy mà đều bị Diệp Vũ xảo diệu tránh qua. Tránh né, sao lại thế, không thấy đều trốn được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.